Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, thứ 1048 chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở trong tối tộc còn chưa diệt tộc thời kỳ 4 năm vạn năm trước. Trên đại lục thần tôn cao thủ còn là phi thường nhiều. Tựa như hiện tại này đó viễn cổ ma tộc như nhau. Trong nhân loại thần tôn cao thủ, thiếu nói cũng có mấy vạn, bất quá có gần một nửa thần tôn cao thủ ở quét sạch thám tộc thời gian tử. Còn lại vạn danh thần tôn giai vị, cơ hồ đều là ở độ thần hoàng kiếp thời gian, chết ở thiên kiếp dưới. Này 4 năm vạn năm đến, cũng chỉ có mấy người chỉ có thể cuối cùng trở thành chí tôn thần hoàng. Như vậy tỷ lệ quá ít, Vân Sơ vừa mới xông lên đầu vui sướng. Lập tức bị đại ma đả kích được từng mảnh từng mảnh. Đích xác, nàng cao hứng được quá sớm ở siêu thần hoàng kiếp nếu như tốt như vậy độ lời. Chư thần đại lục cũng sẽ không chỉ có chỉ ngũ danh chí tôn thần hoàng. Vân Sơ không nói hai lời liền bỏ lại mọi người chạy vào gian phòng. Muốn nhìn một chút quân Hàn Nguyên lúc này tình huống, nhưng mà vừa mới bước vào gian phòng, liền bị một cổ vô hình lực đánh vào phản chấn ra. Đột phí như nhiên biến cố, làm cho cả Vân Tiêu lĩnh vực nhân đô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có như vậy thiên địa dị tượng? Thật đáng sợ khí tức, đây là trời phạt không? Không phải trời phạt, đây là kiếp vân, có người muốn độ kiếp. Còn ở lại Vân Tiêu trong thành chưa kịp rời đi các đại thần điện mọi người phát hiện. Này lôi kiếp mạnh nhất vị trí. Là ở Vân Tiêu thần điện chính giữa vị trí. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao suy đoán là ai ở độ kiếp. Chẳng lẽ là Vân Tiêu thần điện một vị trưởng lão? Rất có thể, Vân Tiêu thần điện chư vị trưởng lão cũng đã trở thành thần tôn giai vị nhiều năm. Nói không chừng đúng là hắn cắt trong đó một vị bế quan thành công. Muốn đột phá thần hoàng, nói không chừng còn có thể là Vân Tiêu tôn giả chính mình bản thân muốn. Đột phá, nghe nói tôn giả không phải rất sớm trước đây ngay vì trở thành thần hoàng làm chuẩn bị không? Chỉ là đây chính là thần hoàng kiếp A. Từ cổ chí kim, lại có đâu mấy người có thể thành công vượt qua thần hoàng kiếp? Trở thành chí tôn thần hoàng, tiên thần cư chí tôn thần hoàng Long Khôn cùng thiên lang điện chí tôn thần hoàng Lạc Khai Nguyên. Đang nghị sự, bỗng nhiên nhận thấy được như vậy kiếp vân, lập tức hiểu được. Đây là có nhân muốn độ kiếp, Long Khôn sắc mặt có chút âm u, nhìn này kiếp vân phương hướng, lại là Vân Tiêu thần điện, chẳng lẽ nói quân cửu thiên tên kia muốn độ kiếp, Lạc Khai Nguyên đạo, rất có thể, bất quá Long ca yên tâm, này kiếp không phải dễ dàng như vậy độ, nhớ năm đó ta độ thần hoàng kiếp thời gian, suýt nữa đi một mạng, cho dù thành công vượt qua lôi kiếp, cũng là thoi thóp một hơi. Tu dưỡng mau bách năm, mới khôi phục thực lực, Long Khôn cười lạnh, vậy mà lại là Vân Tiêu thần điện, nếu như lão phu đoán không sai lời, Long Hành Thiên cha và con gái lưỡng chính là chết ở quân Hàn Nguyên chờ người trong tay. Lạc Khai Nguyên chẳng hề để ý đạo, tiên thần cư hoàn hảo mấy vị thần tôn, tùy tiện đề bạt một đi lên kế nhâm tôn giả vị không được sao. Bất quá thù này rốt cuộc hay là muốn báo, thù này đương nhiên muốn báo, Long Khôn nghĩ đến. Tương đối dài xa, bây giờ Vân Tiêu bên này vậy mà còn dám ở trước mắt bao người độ kiếp. Tất nhiên cũng là có cái gì phần thắng, này vạn nhất thực sự để cho bọn họ độ kiếp thành công. Này đại lục lại đem nhiều ra một vị trí tôn thần hoàng gia, Lạc Khai Nguyên nghĩ đến điểm này. Trên mặt lập tức có chút mù. Không dễ dàng gì Thanh Dương lão quỷ kia tử, Thái Hư Điện không có thần hoàng trấn thủ, tất nhiên hội rơi xuống 11 điện đứng hàng thứ vị trí thứ nhất. Đến thời gian liền là tiên thần cư và ta thiên lang điện hai độc đại thời gian. Nếu như lại tới một phân tiêu thần điện, thiên hạ này lại đem 3 phần, cho nên, vô luận lúc này Vân Tiêu thần điện độ kiếp nhân là ai? Chúng ta đô vạn vạn không thể để cho hắn thành công độ kiếp, Lạc Khai Nguyên lập tức đạo. Đã như vậy, chúng ta liền thừa dịp bọn họ hiện tại ở độ kiếp. Trực tiếp trước đưa bọn họ giết, thiên kiếp uy lực mạnh như vậy, chúng ta vừa lúc có thể mượn thiên kiếp uy lực, đưa bọn họ một mẻ hốt gọn. Long Khôn gật gật đầu, lão phu chính có ý này, chúng ta bây giờ liền đi, đi. Long Khôn đã sớm nghĩ diệt trừ Vân Tiêu Thần Điện, bây giờ này thật là một cơ hội tốt, bọn họ là tuyệt đối không thể để cho Vân Hà lại ra một vị trí tôn thần hoàng. Vân Hà Thần Điện, lúc này mọi người đều thực vội, nhất là ở phát hiện thiên kiếp uy lực càng lúc càng lớn. Cơ hồ đã đến hủy thiên diệt địa tình hình, lại còn chưa rơi xuống, mà là thủy chung ở nổi lên lớn hơn nữa năng lực. Vân Sơ phi thường bất đắc dĩ, nếu như này thần hoàng chi kiếp tảo điểm đến, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng này thiên kiếp đối phó thí thần trận. Thế nhưng bây giờ, không có thí thần trận, quân Hàn Nguyên chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình đi đối kháng này thiên kiếp, hắn có thể làm được không? Lúc này, Diêm Lệ và Hắc Tiểu Thiên cũng đã về tới Vân Tiêu Thần Điện. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra sao, Hắc Tiểu Thiên vội và an ủi Vân Sơ, sư phụ không cần lo lắng, sư phụ ngài quên lạp, sư cha thế nhưng mấy ngày liền phạt đâu có thể đánh bại nhân. Vân Sơ biết Hắc Tiểu Thiên nói là quân Mỹ nhân ở luân hồi trong gương nhìn thấy kiếp trước. Nhưng cái kia dù sao cũng là kiếp trước, nàng sao có thể không lo lắng. Vân Sơ tiếp tục kiên nhẫn hướng trong phòng bay đi. Thế nhưng chỉ cần một bước vào gian phòng phạm vi, cũng sẽ bị một cỗ lực lượng bắn ngược về. Không biết trong phòng quân Mỹ nhân tình huống, này sẽ chỉ làm nàng càng thêm lo lắng. Đúng lúc này, trên bầu trời, truyền đến một đạo kiêu ngạo thanh âm siêu quân cửu thiên. Mau mau ra, lão phu có lời muốn hỏi ngươi. Mọi người ngẩng đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy Long Khôn Hòa Lạc Khai Nguyên mang theo kỷ danh thần tôn cao thủ. Đi tới Vân Tiêu Thần Điện, Vân Sơ sắc mặt lập tức trầm xuống, chính cái gọi là tới bất thiện, mà những người này lại vừa lúc chọn ở lúc này đến. Rốt cuộc có cái gì giáp tâm, đây không phải là rõ ràng sao? Thần hoàng kiếp thanh thế lớn, Long Khôn cho rằng lúc này muốn độ kiếp nhân là quân cửu thiên. Bởi vậy cố ý ở nơi đó kêu quân cửu thiên đại danh. Chính là lường trước quân cửu thiên vào lúc này sẽ không xuất hiện. Không ngờ, hắn nói vừa mới nói xong không bao lâu, quân cửu thiên liền bay ra, vẻ mặt âm u nhìn bọn hắn chằm chằm, hai vị mang theo thần tôn cao thủ đến ta Vân Tiêu cái gọi là chuyện gì? Long Khôn vừa thấy quân cửu thiên thực lực còn là thần tôn đỉnh, cũng không có đột nhiên bộ dáng, trong lúc nhất thời ngẩn người, chuyện gì xảy ra? Cư nhiên không phải quân cửu thiên muốn độ kiếp, kia sẽ là ai, lẽ nào là của Vân Tiêu vị nào trưởng lão? Thế nhưng rất nhanh Long Khôn liền phát hiện hắn sai rồi. Bởi vì quân cửu thiên xuất hiện sau, Vân Tiêu sở hữu thần tôn trưởng lão cũng đều đi ra. Vẻ mặt đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm ơ siêu Long Khôn tương nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Trầm giọng nói, quân cửu thiên. Ta tiên thần cư tôn giả Long Hành Thiên Hòa Kỳ nữ chết ở các ngươi Vân Tiêu Thần Điện nhân thủ chung. Hôm nay ngươi bất kể như thế nào cũng muốn cấp lão phu một bàn giao. Quân cửu thiên cả giận nói. Long lão đừng muốn ngậm máu phun người. Ta Vân Tiêu nhân lúc nào từng giết các ngươi tiên thần cư nhân. Long Khôn cười lạnh một tiếng. Này liền muốn hỏi ngươi kia con trai bảo bối hòa con dâu. Hắn đưa mắt vừa chuyển, rơi vào Vân Sơ trên người, lạnh lùng nói, vài ngày trước, Mạc Vân Sơ bắt đi Long Tôn chi nữ Long Tâm Nguyệt. Này là cả tiên thần cư rõ như ban ngày sự tình. Sau đó Long Hành Thiên đi cứu Long Tâm Nguyệt, liền lại cũng chưa có trở về. Linh hồn Ngọc Giản đã vỡ vụn, đại biểu bọn họ cũng đã hồn bay phách lạc, như không phải là các ngươi, còn có thể là ai? Vu Oan giá họa. Ngươi đã không thừa nhận, lão phu liền tự mình tương nhân bắt tới do hỏi, động thủ, Long Khôn ra lệnh một tiếng, phía sau thần tôn cao thủ lập tức liền bắt đầu chuyển động. Hai danh chí tôn thần hoàng, cộng thêm 6 gã thần tôn cao thủ, thực lực như vậy, đủ để san bằng toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện. Hết chương.